Cuồng Long xuất thế, chương 353, tiếp xúc thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm tiếp xúc thân mật, Diệp Huyền giật nảy mình. Thời điểm Tiêu Băng Tuyết suýt nữa ngã xuống đất, Diệp Huyền đã ôm eo cô. Không ngờ, hương thơm quyến rũ trên người Tiêu Băng Tuyết thật sự lưu lại trên cơ thể và ngón tay Diệp Huyền. Hơn nữa còn bị Lâm Thanh Nham mẫn cảm nhận ra. Thanh Nham, em là chó hả? Sao mũi em thính thế? Diệp Huyền nói xong, cười ha hả một tiếng. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh đều giữ vẻ mặt khó coi, vô cùng khó chịu. Cứ như vậy, Diệp Huyền không thể cười được nữa. Có chuyện gì vậy? Không phải hai người ghen đấy chứ? Diệp Huyền mỉm cười, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của hai người đẹp. Người có hương thơm trên cơ thể chắc hẳn là hai người. Không phải sao? Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, hai người đẹp liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Hai người, Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó hiểu ra. Được đấy, hai người thế mà cố ý làm anh sợ đúng không? Ha ha. Lâm Thanh Nham không nhịn được cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng. Trương Vấn Thanh cũng che miệng cười, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng. Giữa cái nhăn mày và nụ cười, những vẻ đẹp khác nhau của hai người đẹp được bộc lộ hoàn toàn. Hai cô trời sinh đã đẹp, váy vóc trên người gợi cảm và bắt mắt. Trong lúc nhất thời Diệp Huyền bị mê hồn. Các em cứ thỏa thích cười đi, chỉ cần hai người vui vẻ thì anh làm trò cười cũng được. Diệp Huyền cong môi cười, đắm chìm trong khoảnh khắc sung sướng và hạnh phúc này. Ở phía bên kia hội trường, Lâm Lão Gia và bác sĩ Trương nhìn thấy Diệp Huyền trái ôm phải ấp, vui vẻ hòa thuận thì vui mừng gật đầu, nhẹ nhàng cụm ly. Lúc Phiền Chiến Vương trở lại hội trường thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Toàn bộ buổi tiệc tràn ngập tiếng cười. Trong lúc tự do giao lưu sau bữa tiệc, Cục Trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa đích thân đưa Lâm Lão Gia, Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu đến gặp gỡ và làm quen với từng lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo cấp cao tại hiện trường cũng nhiệt tình đáp lại họ, hai bên cũng trao đổi thông tin liên lạc, hẹn có thời gian sẽ thảo luận chi tiết. Được, được, Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu rất hứng khởi. Nhân dịp cơ hội hiếm có này, thanh danh hai nhà chúng ta nhất định sẽ được nâng lên. Tương lai càng có hy vọng gia nhập Thương Hội Giang Nam, đối với các doanh nhân ở Dương Thành mà nói, trở thành thành viên của Thương Hội Giang Nam là ước mơ của họ, còn phải cảm ơn Diệp Huyền đã tạo cơ hội cho chúng ta. Lâm Lão Gia, bác sĩ Trương, chúc mừng tìm được con rể giỏi giang, cả hai nhà đều biết ơn Diệp Huyền đã cho họ cơ hội tham dự bữa tiệc, đồng thời còn kêu Triệu Hồng Hoa và Cục Trưởng Hình giúp họ mở rộng mạng lưới quan hệ và làm quen với nhiều lãnh đạo cấp cao, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.